Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 434, tiếp theo muốn nói sự tình. Nhớ kỹ, Dạ Tu Độc khẽ nhếch miệng chậm rãi đóng lại. Chỉ cần có Ngọc Thanh lạc tại địa phương, hắn luôn luôn đều bảo trì im lặng là vàng thói quen tốt. Để cho nàng có thể tự do phát huy. Diệp đại nhân nhíu nhíu mày, nhìn xem Ngọc Thanh là con mắt nhiều vẻ chán ghét. Bất quá chỉ là một cái dễ dàng thay đổi nữ tử, cũng không biết đi thôi vận cứt chó gì, vậy mà làm tới Thiên Vũ quốc công chúa. Công chúa? A, nàng xứng sao? Diệp đại nhân trong lòng không thoải mái. Thế nhưng là Ngọc Thanh lạc tình cảnh lớn như vậy đi đến trước mặt hắn, xem như hữu hảo láng giềng hòa thuận phong thương quốc thần tử, hắn cũng chỉ có thể đối với cái này nước láng giềng công chúa cung kính được lễ. Không biết Thiên Phúc công chúa tới, có gì phân phó? Phân phó không dám nhận. Ngọc Thanh lạc khí phái rất đủ, biểu lộ rất lạnh, thanh âm rất nhẹ. Bất quá Diệp đại nhân, ta muốn hỏi một câu, liên quan tới nghi phạm, đãi ngộ có phải hay không muốn một dạng? Đây là tự nhiên. Diệp đại nhân híp híp mắt, vô ý thức hồi, lần này liền lập tức cảm giác được không ổn. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe được nam nam bén nhọn kêu. Vậy tại sao cái kia A Phúc cùng ta Văn Đại Thúc cũng là nghi phạm? Ta Văn Đại Thúc đã bị đánh thành cái dạng này, A Phúc còn có lừa gạt nghe nhìn lẫn lộn tội danh đây, hắn làm sao còn tốt bưng bưng? Diệp đại nhân, ngay cả ta nhi tử đều biết cái gì gọi là làm đối xử như nhau. Người nên không phải không biết a? Hoặc có lẽ là, người đối với cái kia A Phúc hữu tâm thiên vị, cố ý nhằm vào Tu Vương phủ hộ vệ. Dĩ nhiên không phải. Diệp đại nhân bị nàng hỏi một buồn bực. Hạ quan tự nhiên biết rõ nên đối xử như nhau. Chỉ bất quá ngay từ đầu Văn Thiên là nhân chứng vật chứng đều tại. Bây giờ A Phúc bất quá là một nghi phạm mà thôi. Tất nhiên chỉ là nghi phạm. Không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh A Phúc là hung thủ. Bản quan nếu là ra tay đánh hắn, không phải vu oan giá họa sao? A, dạng này a, Ngọc Thanh lạc nở nụ cười. Nhưng là sự thật chứng minh Văn Thiên những cái này cái gọi là nhân chứng vật chứng là vô hiệu. Cái này Văn Thiên cũng là nghi phạm. Có thể Diệp đại nhân lại đem người đánh thành cái dạng này, có phải hay không nói rõ Diệp đại nhân xử lý sai sự tình? Văn Thiên tốt xấu là Tu Vương phủ người, chủ yếu chức trách chính là bảo hộ vương gia hoàn toàn. Diệp đại nhân không phân xanh đỏ đen trắng, không có chứng cớ xác thật liền đem người giày vò thành cái dạng này, rõ ràng chính là không đem Tu Vương gia an nguy để vào mắt, không đem hoàng thượng để vào mắt. Diệp đại nhân thật lớn giá đỡ a. Diệp đại nhân bị nàng một trận mỉa mai, sắc mặt xanh lét, hết lần này tới lần khác lại không thể thừa nhận mình làm sai, không thể thừa nhận mình xác thực là đang cố ý nhằm vào Tu Vương phủ. Hắn nhìn thoáng qua Văn Thiên, lại nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, gắt gao cắn răng, vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, coi như Văn Thiên là Tu Vương gia hộ vệ, hắn có hiểm nghi, liền muốn đi bình thường thẩm tra xử lý quá trình, vào kinh triệu phủ, đánh bằng roi cũng là chương trình. Người tới, đem cùng là nghi phạm A Phúc cầm xuống, đánh 30 đại bản lại nói. A Phúc con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Diệp đại nhân, nhưng mà cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là hung hăng cắn răng nằm ở trên ghế dài. Ngọc Thanh lạc hài lòng, liếc hai mắt mấy cái kia cầm đánh gậy quan sai, chậm rãi mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nhớ kỹ, đối xử như nhau a, ta và Tu Vương gia đều nhìn xem, nếu là ra tay nhẹ hoặc là nặng, chính là các ngươi sai lầm. Cái kia hai cái quan sai người run một cái, run rẩy liếc nhau một cái về sau, đánh gậy dùng sức đập xuống. A Phúc rốt cuộc là đã có tuổi, cho dù có căn bản võ công, hung tàn như vậy đấu pháp vẫn là để hắn toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân cứng ngắc, kêu lên thảm thiết. Diệp đại nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn tới, trong lòng yên lặng tính số. Đợi đến 30 đại bản vừa rơi xuống, hắn vội vàng xoay người phất tay. Được, đem bọn hắn dẫn đi. Chờ chút, Thiên Phúc công chúa còn có chuyện gì? Diệp đại nhân nghiến răng nghiến lợi. Đối với cái này hung hăng càn quấy nữ nhân thật sự là hận thấu xương. Ngọc Thanh là cười cười. Phía sau nàng Tiêu Ma Ma liền mặt không biểu tình đi lên phía trước. Nói, Diệp đại nhân, Văn hộ vệ là nhà ta công chúa ân nhân cứu mạng. Bây giờ hắn bị thương. Nhà ta công chúa có ơn tất báo đương nhiên sẽ không mặc kệ. Mời Diệp đại nhân cho phép nhà ta công chúa thay Văn hộ vệ chẩn trị. Hồ nháo, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp đại nhân, Tiêu Ma Ma lạnh giọng cắt đứt hắn. Văn hộ vệ bây giờ chỉ là nghi phạm, còn không có chứng thực hắn là hung thủ. Nếu là bởi vì bị thương nặng bất trị liền chết như vậy. Diệp đại nhân chính là xem mạng người như cỏ rác. Tu Vương Phủ cũng tốt, Thiên Vũ Quốc cũng được. Cũng sẽ cùng Diệp đại nhân đem bút chướng này tính được rõ rõ ràng ràng. Diệp đại nhân kinh hãi, do dự sau nửa ngày, vẫn là hất lên tay áo, hừ lạnh một tiếng, thỏa hiệp, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới đi về phía trước, để cho đằng sau Trầm Ưng cùng Bành Ưng tiến lên, đem Văn Thiên mang lên một bên ba tấm cái ghế hợp thành trên bình đài. Tiêu Ma Ma cũng không biết từ nơi nào lấy ra một tấm vải rèm, khoảng chừng để cho người ta kéo một phát. Liền đem bên này không gian cho ngăn cách. Văn Thiên tổn thương là trên mông, Ngọc Thanh Lạc tự nhiên không tiện đi điều tra. Nàng chỉ là đem một ống dược cao giao cho Bành Ưng, mình thì lấy tay tại trên cổ tay hắn đem bắt mạch. Mi tâm cũng đi theo càng vặn càng chặt. Cái họ Diệp này thật không phải là người. Hắn này rõ ràng chính là muốn giày vò chết Văn Thiên, mới có thể như thế không kịp chờ đợi ra tay ác độc. Từ trong ngực móc ra một khỏa dược, giao cho Văn Thiên ăn hết, cảm nhận được hắn khí tức chậm rãi trở nên bằng phẳng. Mới đi đến đằng sau, ánh mắt rơi vào cái kia một đôi mang theo lấy vặn vẹo trên hai chân. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bành Ưng đỏ hồng mắt, thấp giọng bi phẫn dị thường. Ngọc Thanh Lạc trong lòng cũng 10 điểm cảm giác khó chịu. Ngón tay tại hắn trên đầu gối đụng đụng. Văn Thiên, xùy, một lần hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc Thanh Lạc vội vàng nắm tay cho thu về. Văn Thiên nở nụ cười. Ngọc cô nương, không có gì đáng ngại. Điểm ấy đau nhức ta chịu được. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này hai chân, về sau sợ là có chút hậu di chứng. Đối với Văn Thiên ảnh hưởng, không phải bình thường lớn. Ta hiện tại giúp ngươi đem chân nối liền. Ngươi nhịn một chút, tốt. Văn Thiên cắn răng, bình tĩnh nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát sau, đằng sau đột nhiên truyền đến một cỗ bén nhọn đau nhức. Văn Thiên răng khanh khách rung động. Một hồi lâu, loại đau này chỗ mới chậm rãi chậm lại xuống tới. Văn Thiên thở ra một hơi, liền nhìn thấy nguyên bản tại bên ngoài bồi tiếp dạ tu độc cản trở Diệp đại nhân nam nam từng. Bước một chuyển vào, ngồi xổm ở đầu hắn phía trước. Yên lặng ngập ngừng mấy lần cánh môi. Hồi lâu, cảm xúc trầm thấp mở miệng. Văn đại thúc, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, là Văn đại thúc bản thân không chú ý, không đủ cẩn thận, bên trong người khác quỷ kế. Không có quan hệ gì với nam nam. Văn Thiên cố hết sức vươn tay, sờ lên đầu hắn, có chút nở nụ cười. Nam nam hôm nay làm sự tình rất đúng. Ngươi lại giữ gìn cha ngươi mà ma ma thanh danh. Tại Văn đại thúc trong lòng, chuyện này cũng phải so Văn đại thúc bị bắt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ngươi hiểu chưa? Nam nam buông thõng con ngươi, xem ra vẫn như cũ không mấy vui vẻ. Văn Thiên âm thầm thở dài một hơi, ngước mắt liếc qua bảo vệ ở một bên quan binh. Thừa dịp hắn lực chú ý rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người bọn họ lúc, phút chốc giảm thấp thanh âm nói. Nam nam, tiếp theo Văn đại thúc muốn nói chuyện. Người muốn tử tế nghe lấy, nhớ kỹ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter, IAIEEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.